Chương 1139, quan mới đệ nhất án. Chu Phàm có chút không thích đứng nhìn xem cái này máu tanh một màn, hắn chưa thấy qua người trung niên phụ nhân này, nhưng hắn có thể đoán ra ăn sống mèo nàng là ai. Cật Miêu phu nhân, là Bất Tiếu đạo nhân đặc biệt dặn dò qua không nên đắc tội người. Nữ nhân này tu luyện công pháp tựa hồ không phải đứng đắn gì con đường, nhưng hẳn không phải là loại kia cờ ở nhân mạng hiến tế công pháp, chỉ cần không phải đối với nhân loại thế giới nguy hại cực lớn tu sĩ, tối đa liền là bị chán ghét, cũng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt, giống như cốt tu như thế. Chu Phàm trước đó chưa từng gặp qua Cật Miêu phu nhân, hắn kiên nhận trở lấy Cật Miêu phu nhân nhanh chóng đem mèo ăn xong. Cật Miêu phu nhân mới ngẩng đầu đánh giá liếc mắt Chu Phàm, nàng chỉ là hờ hững quay người rời đi. Phía sau của nàng đi theo xác chết trôi cùng tử hồn. Không biết nàng đến cảnh giới gì, Chu Phàm nhớ tới Bất Tiếu đạo nhân nhấc lên Cật Miêu phu nhân trên mặt thận trọng, hắn lông mày nhảy lên, quyết định đối tính cách này cổ quái phụ nhân đứng xa mà trông. Đây cũng là vừa rồi Chu Phàm không có tiến lên trò chuyện ý tứ. Nàng ăn mèo chỉ sợ là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, dù sao giống như cái này tu luyện quỷ đạo công pháp nhanh mặc dù nhanh, nhưng cũng sẽ có một chút khó mà tránh khỏi thiếu hụt, như khát máu hoặc tốt âm trầm chỗ Chu Phàm trong lòng yên lặng suy đoán. Dù sao nếu là không có bệnh, ai sẽ ưa thích ăn mèo sống? Chu Phàm không tiếp tục đem việc này để ở trong lòng, mà là dọc theo hành lang đi thẳng, sau đó đi vào một đầu xuất hiện đường mòn, tiếp tục hướng phía trước, thấy được một cái cửa gỗ, tàng thư thất trên cửa xuất hiện một cái phù điêu. Chu công tử. Tóc dài gầy nữ tử phù điêu hướng Chu Phàm no im một cô nương. Chu Phàm chắp tay nói. Không biết Chu công tử có thế từng nhận biết chưa hôn phối tuổi trẻ nữ tử, ta có một biểu ca thật sự là thật có lỗi, không quen biết. Chu Phàm cùng phù điêu nói xong không có dinh dưỡng, đẩy cửa vào, bắt đầu một ngày mới đọc sách. Chỉ là đến trưa, Chu Phàm liền không thể không theo hết sức chăm chú đọc sách trạng thái lui đi ra. Bởi vì trong tàng thư thất có một cái tang thương thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, nghi loan ti phủ trình tây sứ Trần Vũ Thạch để ngươi bây giờ đến ti phủ một chuyến. Tiêu Lôi Châu nghi loan ti phủ cùng Tiêu Lôi thư viện liên hệ chặt chẽ, để thư viện truyền một tin tức cho thân ở thư viện Chu Phàm, Chu Phàm cũng không kỳ quái. Trong tàng thư thất tang thương thanh âm Chu Phàm từ lâu nghe qua, nhưng một mực không thấy người, hắn đứng lên, theo tàng thư thất ra ngoài, rời đi Tiêu Lôi thư viện, đến nghi loan ti phủ. Chu Phàm tại ti phủ rất nhanh liền gặp được Trần Vũ Thạch. Chúc mừng, phía trên thăng nhiệm lệnh đã phát xuống đến, ngươi bây giờ liền là bản châu phủ trinh bắc sứ. Trần Vũ Thạch cười chúc mừng Chu Phàm. Đây là nhiều đến đại nhân hỗ trợ. Chu Phàm mặt lộ nụ cười nói. Nghi loan ti phủ luôn luôn không lưu hành làm những cái kia lễ nghi phiền phức, cho nên Chu Phàm thăng làm trinh bắc sứ, QNZ không có làm ra chuyện gì đến. Nghi loan ti phủ chỉ là thông cáo nghi loan ti phủ nội bộ, để bọn hắn biết rõ đổi mới rồi trinh bắc sứ. Bách Minh Thành sự tình cũng bị điệu thấp xử lý, chỉ có số người cực ít biết rõ Bách Minh Thành không có chết, mà là biến thành quái vật bị nhốt lại. Trước mắt, Chu Phàm thăng nhiệm trinh bắc sứ lại là qua mấy ngày, nhảy lớp thăng thiên hắn kỳ thật biến thành trinh bắc sứ, nhưng sinh hoạt không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Lôi Châu phủ không thiếu nhân thủ, rất nhiều chuyện đều từ người phía dưới giải quyết thỏa đáng. Tứ trinh sứ chỉ cần nắm chắc đại phương hướng còn có xử lý một chút thuộc hạ vô pháp giải quyết khẩn cấp sự vụ. Cho nên Chu Phàm trừ mỗi ngày đang trực thời gian lưu thủ ti phủ quen thuộc công tác mới bên ngoài, thời gian còn lại còn là tu luyện đọc sách. Thậm chí lưu thủ ti phủ tại chưa chuyện làm thời điểm cũng có thể tu luyện, không chỉ là hắn làm như vậy, liền xem như Trần Vũ Thạch ba vị tứ trinh sứ QNZ đồng dạng là tại chưa sự tình thời điểm riêng phần mi nhờ làm mình sự tình. Đây cũng là lúc trước Chu Phàm nguyện ý tiếp nhận trinh bắc sứ trước nguyên nhân, bởi vì có đầy đủ nhiều nhàn rỗi thời gian tu luyện. Nói ngắn gọn, nhiều tiền quyền lớn chuyện ít, làm việc như vậy ai không thích tại Tiêu Lôi Châu phủ ngày an nhàn mà lại an tâm, dốc lòng thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Hôm nay giữa trưa, Chu Phàm ngay tại chính mình công sự phòng bên trong suy nghĩ thuật pháp, nhưng hắn cửa rất nhanh bị gõ vang. Chuyện gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đại nhân, nội thành Tây khu hôm nay liên tiếp xuất hiện 23 người tử vong, người phía dưới tìm không được hung thủ. Phía ngoài võ giả liền vội vàng không người nói. Chết 23 người? Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Lôi nghi loan ti phủ xưa nay không có việc gì liền sẽ từ hai vị tứ trinh sứ trấn thủ, hai người thay phiên chế, tại trấn thủ lúc vì để tránh cho xảy ra chuyện lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, đều là đem địa vực phân chia một người phụ trách một nửa, cái gì địa vực xảy ra chuyện ai liền phụ trách xử lý. Liên tính về sau vụ án khuyết tán đến một người khác phụ trách khu vực, cũng vẫn là từ lúc mới đầu người kia phụ trách. Dạng này nếu là người phía dưới xử lý không được, dư A theo địa vực đến xem, liền biết nên tìm kiếm Vina Ho tứ trinh sứ đại nhân đi xử lý bản án. Hôm nay nội thành Tây khu chính là Chu Phạm phụ trách khu vực. Khoảng thời gian này, thăng nhiệm trinh bắc sứ Chu Phạm không có việc gì, đều là phụ trách tu luyện, còn là lần đầu tiên nghe nói có bản án muốn hắn ra mặt xử lý. Đương nhiên Chu Phạm cũng có thể không để ý tới, mặc cho bọn thuộc hạ đi điều tra, nhưng thuộc hạ đều báo cáo đi lên, vạn nhất thương vong xuất hiện phạm vi lớn quyết tán, đó chính là hắn thất trách. Chu Phạm không dám lười biếng, hắn rất nhanh liền mang theo Nghi Loan Ti lực sĩ phủ sư bọn họ chạy tới một chỗ bị phong cấm lên hiện trường phát hiện án. Chết người là một nữ tử, nàng mặt tay chân đều lộ ra màu xanh đen, kỳ thật nếu mà lột ra quần áo của nàng cũng có thể thấy được nàng toàn thân đều là xanh đen màu sắc. Nhưng không có cần thiết này, bởi vì phía trước chết đi người đều là như thế. Chu Phạm ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua nữ thi, hắn cường điệu xem chính là nữ thi chân, nữ tử không có mặc bất kỳ hài dài. Tại tới trước đó, Chu Phạm liền nghe thuộc hạ kỹ càng báo cáo qua. Chết đi người có nam có nữ, tuổi ở vào thanh niên cùng trung niên ở giữa, đều là tại nội thành Tây khu, toàn thân lộ ra màu xanh đen, còn có một cái tương đối đặc thù địa phương ở chỗ, người chết không có mang giày. 23 người đều là tại cái này buổi sáng chết, cu nở dê bởi vì người chết chết được nhanh như vậy, lại không có chút nào manh mối, mới có thể đem chuyện này nói cho Chu Phạm. Chu Phạm nhìn xem nữ thi chân, trên chân không có bất kỳ cái gì vết thương, hắn nhíu mày hỏi, bọn hắn tình trạng cơ thể điều tra rõ ràng sao hồi đại nhân, bên trong thân thể của bọn hắn cũng không có độc tố phản ứng, đây càng tựa như một loại nguyền rủa, vô luận cái gì dã thú huyết nhục nhiễm phải máu của người chết, đều sẽ cấp tốc biến thành màu xanh đen. Khám nghiệm tử thi vội vàng trả lời. Chu Phạm khẽ gật đầu, bây giờ Nghi Loan Ti phủ bên kia ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật. Ý đồ tra ra đây là dạng gì nguyền rủa Chu Phạm ý thức lan tràn ra ngoài, ý thức cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm, cho thấy đã chết đi thi thể nguyền rủa cũng sẽ không lan tràn khuyết tán, chí ít bây giờ sẽ không. Chu Phạm để người đem thi thể mang đi xử lý, để tránh nguyền rủa sẽ khuyết tán lan tràn, xử lý như thế nào loại này bị nguyền rủa thi thể, Nghi Loan Ti có đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Hắn có chút nhíu mày. Trong lòng nghĩ là vì cái gì chết về sau đều không có đi dạy khả năng này là mấu chốt phá án. Nhưng rất nhanh Chu Phạm liền đến không kịp suy nghĩ đi xuống, bởi vì người phía dưới chạy đến báo cáo, lại phát hiện 6 cỗ tương tự tử thi. Tử vong nhân số đã đạt đến 29 người.